Chương 1045, làm đến một nửa. Khương Vân trong mắt toát ra tinh quang cùng đột nhiên có chút kích động ngữ khí, để Hoang Đồ không hiểu nhìn hắn một cái nói, nơi này, liền là thái cổ thời đại ta hoang tộc ở lại kia phiến giới phùng bây giờ, dấu ở tộc ta thánh vật, đại hoang ngũ phong bên trong ngươi trải qua cái kia huyễn cảnh, trên thực tế liền là phát sinh ở cái này giới phùng bên trong. Nói chuyện đồng thời, QNZ không gặp Hoang Đồ có bất kỳ động tác, liền thấy cái này không thấy thiên địa, chỉ có hư vô không gian bên. Trong, đồng nhiên có một cái đã mất đi quang mang thế giới chậm rãi nổi lên. Mặc dù thế giới này đã tàn phá vô cùng, nhưng là Khương Vân lại một chút tiểu nhận ra được, cái này xác thực liền là trong ảo cảnh, chính mình cư ngụ sắp tới 10 năm hoang tộc thế giới. Nhìn xem thế giới này, Hoang Đồ ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, trực tiếp bước nhanh chân, hướng thẳng đến thế giới đi đến, cho đến thân hình hoàn toàn chui vào thế giới bên trong. Khương Vân lại là đứng tại chỗ không hề động. Bởi vì hắn như cũ tại suy tư vừa mới chỗ này không gian chỗ bảy biện ra tới trạng thái. Không có thiên địa, bốn phía toàn bộ đều là hư vô, cực kỳ giống gia gia của mình bọn hắn, bị khốn trụ địa phương Khương Vạn Lý một nhóm người, từ khi rời đi Sơn Hải giới về sau, vốn là hẳn là quay lại Khương Yêu Thiên, thế nhưng là chẳng những không có trở về, mà lại không biết vì cái gì bị vây ở một cái không có thiên địa hư vô không gian bên trong. Đối với như thế không gian, Khương Vân từ trước tới nay chưa từng gặp qua, càng không có nghe nói qua. Bây giờ không nghĩ tới lại là tại hoang tộc thánh vật bên trong, nhìn thấy tương tự như vậy tình hình tự nhiên, điều này cũng làm cho Khương Vân đột nhiên ý thức được, vậy có hay không có thể, ra ra bọn hắn cũng là bị vây ở nào đó dạng thánh vật bên trong. Mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là Khương Vân suy đoán, nhưng là bất kể nói thế nào, cuối cùng là để Khương Vân bắt lấy một điểm có khả năng. Tìm thơ y ra ra bọn hắn hạ lạc manh mối. Cùng lắm thì, tìm khắp nơi cái khác tám tộc thánh vật, có lẽ liền có khả năng tìm thơ y ra ra bọn hắn. Hạ quyết tâm về sau, Khương Vân QNZ đi theo Hoang Đồ sau lưng, đi vào trước mắt cái này đã tử vong thế giới đứng tại tối tăm mở mịt trên bầu trời, Khương Vân ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới. Mặc dù thế giới này đã tử vong vô số năm lâu, nhưng lại vẫn như cũ có khắp nơi tường đổ vết siêu, khắp nơi phế tích tồn tại, cũng làm cho Khương Vân không khó từ đó nhìn ra lúc trước hoang thành phồn hoa thơ y điếm ảnh tử. Hoang Đồ thanh âm QNZ tại Khương Vân bên thai vang lên nói, nơi đó là ta hoang tộc năm tòa cung điện chỗ. Nơi đó là lúc trước ta ở lại chỗ mà tại Hoang Đồ trong thanh âm, tại Khương Vân trong mắt, kia khắp nơi phế tích QNZ cùng trong ảo cảnh hoang thành trùng điệp đến cùng một chỗ. Thậm chí, Khương Vân còn chứng kiến lần lượt từng cái một khuôn mặt quen thuộc, bên hai càng là vang lên từng đợt huyên náo thanh âm, phía dưới kia rách nát hoang vu thế giới, thời gian dần trôi qua có sinh khí hiện tại, Khương Vân rốt cục có thể lý giải kia cho mình Kim Cương Ma Văn ma tộc lao giả lời nói. Huyên cảnh sở dĩ để cho người ta phát giác không ra nó giả. Loại trừ bởi vì trong đó xuất hiện đại lượng nhân vật đều là bởi người đóng vai bên ngoài, cũng là bởi vì những kiến trúc kia, những vật kia đều thật tồn tại. Rốt cục, tại Khương Vân trong ánh mắt xuất hiện một tòa diện tích cực lớn mộ viên, đây là trong ảo cảnh hoang thành không có mà Hoang Đồ QNZ chỉ một ngón tay mộ viên nói, nơi đó, là ta hoang tộc sở hữu tộc nhân chôn xương chỗ. Không cần Hoang Đồ lại nói, Khương Vân đã một bước bước ra, xuất hiện ở cái này trong mộ viên mặc dù là mộ viên, nhưng là trên thực tế trong đó mộ huyệt lại cũng không nhiều. Chỉ có chút ít mấy trăm cái, mà lại diện tích cũng là lớn nhỏ không đều. Lớn nhất mấy chỗ mộ huyệt có ít nhất vạn trượng phương viên, tiểu nhân cũng chỉ có trượng hứa phương viên. Những cái kia lớn mộ huyệt là ta hoang tộc chiến tử xa trường tộc nhân, bọn hắn thi cốt phần lớn đều đã không có, sở dĩ ta chỉ có thể đem bọn hắn an táng cùng một chỗ. Những cái kia tiểu nhân mộ huyệt thì là của ta một chút trí thân. Khương Vân yên lặng đi tới mỗi một chỗ mộ huyệt trước đó, ôm quyền hành lễ. Thật sâu cong xuống, mặc dù mình cùng những này hoàng tộc tộc nhân căn bản không có bất kỳ gặp nhau, nhưng trong ảo cảnh, chính mình lại là cùng bọn hắn đồng sinh cộng tử qua. Nhất là y chính bọn người, cũng là táng tại cái này trong huyệt mộ đứng tại mộ bia trước đó, Khương Vân phảng phất có thể trông thấy y chính đám người khuôn mặt tươi cười, có thể nghe được bọn hắn kêu gọi ra kia từng tiếng đại nhân chư vị huynh đệ, Khương mỗ, tới thăm đám các người. Sau đó, Khương Vân theo thứ tự bái qua mỗi lần chỗ mộ huyệt, cho đến hắn thấy được trong đó một khối mộ bia. Phía trên khắc lấy 6 cái chữ tộc tỷ hoang vũ chi mộ, trông thấy khối này mộ bia, để Khương Vân không nhịn. Được liền nghĩ tới cái kia vô danh lắc đầu, Khương Vân không nghĩ nhiều nữa, đồng dạng thật sâu cong xuống. Cứ như vậy, Khương Vân bái tế xong tất cả mộ huyệt, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Hoang Đồ nói, Hoang huynh, ta muốn rời đi cho đến bây giờ, Khương Vân còn không biết huyễn cảnh bên trong thời gian trôi qua cùng hiện thực là không đồng dạng, nếu như là, vậy mình tại cái này tịch diệt cửu địa đã chờ đợi 10 năm lâu. Kinh lịch dạng này một trận huyễn cảnh, cũng làm cho hắn càng thêm tưởng niệm chính mình thân bằng, tưởng niệm quê hương của mình. Huống chi, trong hiện thực, còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi làm, sở dĩ hắn nhất định phải muốn rời đi. Tốt Hoang Đồ gật đầu nói, vừa rồi ngươi hỏi ta, có hay không biện pháp có thể mang theo ta cùng rời đi, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, có biện pháp gì trở thành tịch diệt cửu địa chủ nhân. Câu nói này nói Khương Vân sửng sốt nói, có ý tứ gì tịch diệt cửu địa? Trên thực tế trong mắt của ta, nó liền là một chỗ độc lập thế giới, chỉ cần ngươi trở thành thế giới này chủ nhân, như vậy tự nhiên có thể mang theo ta, thậm chí mang theo cửu tộc thánh vật cùng rời đi nơi này. Hoang Đồ giải thích, Khương Vân cũng không khó lý giải, nhưng là muốn làm đến điểm này, tại Khương Vân nghĩ đến, căn bản không có khả năng tịch diệt cửu địa, liền như vậy cường đại cửu tộc đều không thể trở thành chủ nhân, chính mình một ngoại nhân, lại như thế nào có thể làm đến. Huống chi, cho dù thật sự có biện pháp làm đến, ngày đó biết rõ cờ ơn ở trả cái giá lớn đến đâu bởi vậy, Khương Vân nhíu lại lông mày nói, Hoang huynh, cái này chỉ sợ ta không làm được đi không. PV đút Hoang Đồ nhìn chằm chằm Khương Vân nói, đổi thành những người khác, hoàn toàn chính xác không thể nào làm đến, nhưng là ngươi lại nhất định có thể làm đến. Thậm chí, ngươi cũng đã làm được một nửa. Hoang Đồ để Khương Vân chân mày nhíu càng chặt, vừa định tiếp tục hỏi thăm, nhưng trong lúc đó thân thể chấn động, bật thốt lên, địa hộ cảnh cùng thiên hữu cảnh. Hoang Đồ khẽ mỉm cười nói, không sai. Ngươi nghĩ ra nếu muốn trở thành một cái thế giới chủ nhân, rất đơn giản, liền là trở thành giới chủ. Mà nếu muốn trở thành giới chủ, vậy liền cờ ơn nở thu hoạch được thế giới này đại địa cùng bầu trời tán thành che chở. Tịch diệt cửu địa, mặc dù tồn tại thời gian cực kỳ xa xôi, mặc dù trong đó đã đản sinh ra cường đại tịch diệt cửu tộc, nhưng lại không có bất kỳ người nào có thể tại tịch diệt cửu địa bên trong, bước vào địa hộ hoặc là thiên hữu cảnh. Không phải làm không được, mà là không dám đi làm. Tịch diệt cửu địa đối với cửu tộc tộc nhân tới nói, cái kia chính là thánh địa, thần thánh không thể xâm phạm. Cho dù có là gan lớn như trời, QNZ không người nào dám tại tịch diệt cửu địa bên trong đi hấp thu trong đó ẩn chứa thiên địa chi lực. Mà ngươi, lại là đã hấp thu nơi này đại địa chi lực, đồng thời bước vào địa hộ cảnh. Ngươi có thể duy nhất một lần bước vào địa hộ cảnh đỉnh phong, có thể thi triển cửu tộc chi lực, loại trừ có của ta trợ giúp bên ngoài, cũng là bởi vì ngươi thu được phiến đại địa này tán thành. Huống chi, sư phụ của ngươi Cổ Bất Lao hắn truyền cho ngươi tịch tộc cửu tế thiên thuật, càng là đã để ngươi dẫn động tịch diệt cửu địa đến dương chi lực, cứ việc những cái kia chỉ là đến lúc, nhưng là bọn chúng vẫn như cũ lại có chút ít tồn tại trong cơ thể của ngươi. Ngay sau, ngươi hoàn toàn có thể bằng vào những này đến dương chi lực làm dẫn, lại thông qua cùng đại hoang ngũ phong ở giữa liên hệ, liên tục không ngừng hấp thu đến dương chi lực, cho đến bước vào thiên hữu cảnh. Cho đến lúc đó, ngươi chính là tịch diệt cửu địa chủ nhân, ngươi liền có thể nắm giữ tịch diệt cửu tộc thánh vật.